Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 99, mang lên tới. Tiêu Hàn cái kia lờ mờ vừa mới nói xong, trong chàng cũng là đột nhiên trở nên an tĩnh lại, mọi người toàn đều ngơ ngẩn. Động thủ lời nói, tại chỗ tất cả đều không chịu nổi một kích. Tiểu tử, ngươi còn có thể phách lối nữa một chút sao? Lại thất thần làm gì? Tất cả đều cho ta bên trên. Dám ở tường Đạm Thai gia làm càn, tự tìm cái chết. Đạm Thai Kiều một mặt âm trầm. Gia hỏa này thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ hay sao? Nghe vậy, mọi người lập tức hoàn hồn. Sau đó tất cả đều nhìn hằm hằm Tiêu Hàn. Xác thực, gia hỏa này quả thực không đem bọn hắn để vào mắt a. Lập tức một cái cá thể nội đấu khí bạo phát ra, chuẩn bị đi lên vây công. Song quyền nan địch tứ thủ, nhìn một chút không đem tiểu tử ngươi đánh thành chó. Nhìn xem mọi người theo bốn phương tám hướng nổi giận đùng đùng vây giết mà tới, Đạm Thai Vũ Yên cũng là có chút sợ. Hiển nhiên Tiêu Hàn xúc phạm nhiều người tức giận. Tiêu Hàn đối với Đạm Thai Vũ Yên cười cười, lập tức cũng là chậm chậm đứng dậy. Nếu không có người tin tưởng như thế, liền đánh bọn hắn tin tưởng mới thôi a. Trong lúc nhất thời, trong chàng không khí căng thẳng. Dương cung bạt kiếm, dừng tay cho ta. Nhưng mà liền đang chiến đấu sắp bộc phát thời điểm, một đạo giống như sấm rền tiếng hét lớn đột nhiên ở trong sân vang lên. Mọi người trì trệ, lập tức theo âm thanh nhìn qua, chỉ thấy một đạo khoác lên hoa bào nam tử trung niên đi tới. Nam tử long hành hổ bộ, có chút khí thế, tự nhiên là Đạm Thai gia gia chủ. Đạm Thai Uyên, gia chủ, phụ thân. Nhìn thấy người tới, Đạm Thai Kiều đám người đều là thu lại khí thế, có chút xoay người, cung kính nói: phụ thân, tiểu tử này chạy đến chúng ta Đạm Thai gia nháo sự, lại đánh ta, ngươi muốn thay nữ nhi chủ trì công đạo. Đạm Thai Kiều tiến lên phía trước nói. Nghe vậy, Tiêu Hàn cười lạnh cười, nháo sự, đến cùng là ai gây chuyện trước? Huống chi, tựa phụ thân ngươi cái này ngũ tinh đại đấu sư thực lực, có thể chủ trì công đạo a? Tiêu Hàn ánh mắt bình thản nhìn xem Đạm Thai Uyên, không nói gì. Hắn làm sao không biết, thực ra Đạm Thai Uyên đã sớm tới, chỉ bất quá không có hiện thân mà thôi. Chắc là muốn nhìn xem chính mình thực lực. Vừa rồi mình đã cho thấy tam phẩm luyện dược sư lực lượng linh hồn, cái này Đạm Thai Uyên dám động hắn, tiểu nữ tùy hứng hồ nháo. Ta những thuộc hạ này cũng đều không hiểu sự tình, còn mời tiểu huynh đệ chớ nên trách tội. Đi xuống ta nhất định chặt chẽ quản giáo. Lúc này Đạm Thai Uyên mở miệng. Vừa mới nói xong, mọi người nhất thời mắt choáng váng. Cái này, họa cách không đúng, không phải hẳn là gia chủ xuất thủ, vài phút ấn chết tiểu tử này sao? Đạm Thai Uyên tự nhiên cũng chú ý tới những con em gia tộc này thần sắc. Hắn âm thầm oán thầm, một nhóm không kiến thức ngu xuẩn, khiến lão tử cùng một gã tam phẩm luyện dược sư động thủ. Muốn chết phải không? Vẫn là Đạm Thai gia chủ rõ lý lẽ. Thực ra ta cũng không thích dạng này chém chém giết giết. Ta là người văn minh, không thích động thủ. Tiêu Hàn cười nói. Cái này Đạm Thai Uyên cũng vẫn tính thức thời. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, mọi người đều là nhếch miệng. Nhất là mới vừa rồi bị hắn đánh một nhóm hộ vệ, người văn minh, không thích động thủ. Cái kia mới vừa rồi là tên hỗn đản nào đem bọn hắn đánh thành chó? Phụ thân, hắn mới vừa bắt nạt ta. Đạm Thai Kiều nét mặt đầy vẻ giận dữ, nói: tiểu huynh đệ, người cứ việc bắt nạt, đây là tiểu nữ vinh hạnh. Đạm Thai Uyên không để ý đến Đạm Thai Kiều, mà là hướng về phía Tiêu Hàn nói ra. Mọi người, ngoặc kép. Đạm Thai Kiều con ngươi co rụt lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn Đạm Thai Uyên. Nàng vẫn là thân sinh sao? mọi người cũng đều là mắt choáng váng. Cứ việc bắt nạt, đây là vinh hạnh. Tiêu Hàn cái trán nổi đầy gân xanh. Đây thật là cha ruột a. Tiểu huynh đệ, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Ta vậy thì cho ngươi chuẩn bị tốt nhất khách phòng. Đạm Thai Uyên còn nói thêm. Không cần, ta liền được Vũ Yên cái kia chỗ biệt viện. Ta thích thanh tĩnh, Tiêu Hàn nói. Vậy thì tốt, tiểu huynh đệ như có nhu cầu gì cứ việc phân phó. Đạm Thai Uyên ánh mắt lập tức nhìn về phía Đạm Thai Vũ Yên, nói. Yên nhi, khoảng thời gian này ngươi không cần làm cái khác sự tình. Liền chuyên tâm phục thị tốt vị tiểu huynh đệ này là được. Đạm Thai Vũ Yên khẽ giật mình. Cái này chỉ sợ vẫn là Đạm Thai Uyên lần thứ nhất như vậy hòa nhã nói chuyện với nàng đi. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt bất giác nhìn về phía bên cạnh Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ca ca đáng sợ như vậy sao? Vì sao phụ thân nàng thấy đều như thế sợ? Được rồi, các người tất cả đi xuống a. Cái khác ảnh hưởng ta ăn cơm. Tiêu Hàn đối với Đạm Thai Uyên đám người khoát tay áo. Lập tức lại ngồi xuống tới. Yên tĩnh ăn uống. Đều là người chết sao? Không nghe thấy tiểu huynh đệ lời nói a? Còn không mau cút đi đi xuống. Đạm Thai Uyên ánh mắt liếc nhìn một vòng. Trầm giọng nói. Trong lòng mọi người run rẩy. Tuy nói không biết tiểu tử này là người nào. Nhưng là thấy tốt chủ nhân đều kiêng kỵ như vậy, chắc hẳn cực kỳ đáng sợ. Lập tức bọn hắn cũng không dám ở lâu. Cấp tốc rời đi, Đạm Thai Uyên nhìn thấy Đạm Thai Kiều lại đứng ở nơi đó. Vội vàng đi qua đem cái sau lôi đi. Phụ thân, tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Trên đường, Đạm Thai Kiều hiếu kỳ hỏi, một vị tam phẩm luyện dược sư. Thậm chí còn không thôi cho ta thật tốt hầu hạ. Lại dám gây chuyện, ta không tha cho ngươi. Đạm Thai Uyên đối với Đạm Thai Kiều hừ lạnh một tiếng. Lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Tam phẩm luyện dược sư. Thậm chí còn không chỉ. Nghe được Đạm Thai Uyên lời nói. Đạm Thai Kiều quay đầu liếc nhìn Tiêu Hàn. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy. Bọn hắn dạng này gia tộc, nếu là trêu chọc một vị tam phẩm luyện dược sư, đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Tiêu Hàn ca ca, người rốt cuộc là ai a? Mọi người sau khi đi, Đạm Thai Vũ Yên một mặt sùng bái mà nhìn xem Tiêu Hàn. Không nhịn được hiếu kỳ hỏi, người rảnh rỗi, Tiêu Hàn cười cười, lập tức nói ra, nhanh ăn đi, ăn xong sớm đi nghỉ ngơi. Sáng mai mang ta đi trong thành dạo chơi. Hôm sau, sáng sớm, Tiêu Hàn liền cùng Đạm Thai Vũ Yên đi ra cửa. Đạm Thai gia mọi người nhìn thấy Tiêu Hàn đều là một mặt cung kính biểu lộ. Có lẽ đi xuống phía sau, Đạm Thai Uyên cố ý bàn giao. Hàn băng trải thành trên đường phố, xe ngựa huyên náo, người đến người đi có chút náo nhiệt. Hai bên đường bày biện rất nhiều quán nhỏ, bán lấy đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Đạm Thai Vũ Yên cực kỳ hoạt bát, lôi kéo Tiêu Hàn bốn phía đi dạo. Nhìn thấy thiếu nữ cảm thấy hứng thú đồ vật, Tiêu Hàn cũng sẽ trực tiếp mua xuống. Vũ Yên, sinh hoạt tại dạng này gia tộc bên trong, người mỗi ngày như thế nào còn có thể vui vẻ như vậy? Tiêu Hàn quay đầu, hỏi. Tiêu Hàn ca ca, ở trên đời này, có rất nhiều chuyện, ta là không cách nào khống chế. Thế nhưng ta lại có thể khống chế chính mình tâm. Vui vẻ là một ngày, không vui cũng là một ngày. Vì sao không để cho mình bảo trì vui vẻ đây? Đạm Thai Vũ Yên mỉm cười nói. Tiêu Hàn giật mình, lập tức cười cười, nói, thụ giáo, lúc này. Tiêu Hàn hai người tới một chỗ cực kỳ rộng lớn hàn băng quảng trường. Trên quảng trường, có đủ loại tạo hình băng điêu. Tạo hình tinh xảo, sinh động như thật. Tiêu Hàn ánh mắt tại những cái này băng điêu bên trên nhìn lướt qua phía sau. Hắn tầm mắt liền bị một vật hấp dẫn. Chỉ gặp, tại cái kia trong sân rộng, có một cự long băng điêu. Long chủy bên trong, ngậm lấy một chương bảng, bên trên hào quang lưu truyền, mơ hồ có uy áp từ đó phóng xuất ra. Vũ Yên, đó là cái gì? Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Tiêu Hàn ca ca, đó là nữ hoàng phát ra bố trí hoàng bảng. Công chúa từ nhỏ mắc có mắt tật, nguyên cớ nữ hoàng phát hành hoàng bảng, muốn tìm kiếm lương y làm công chúa chẩn trị. Đạm thai Vũ Yên nói ra, vậy cái này to lớn băng tuyết chi thành, tại sao không ai đi tiếp bảng? Tiêu Hàn hỏi, nếu hoàng bảng vẫn còn, nói rõ công chúa bệnh mắt vị tốt, phía trước vốn là có rất nhiều người yết bảng, bất quá bọn hắn tất cả đều thất bại. Về sau nữ hoàng tức giận, một lần nữa phát hành hoàng bảng, nếu là yết bảng người không thể chữa cho tốt công chúa bệnh mắt, liền giết không xá, từ nay về sau, liền có rất ít người yết bảng, hơn nữa yết bảng người, đều là có đi không về. Đạm thai Vũ Yên nói, nghe vậy, Tiêu Hàn giật mình, cái này nữ hoàng thủ đoạn cũng là đủ hung ác, chỉ không hết liền chết. Nếu không là đối với mình y thuật tương đối tự tin người, ai dám đi yết bảng? Dù sao không có người nguyện ý nắm tính mạng mình đem làm trò đùa. Nếu về sau còn có người dám mạo hiểm lấy nguy hiểm tính mạng đi yết bảng, có phải hay không chữa cho tốt công chúa phía sau có cái gì mê người ban thưởng? Tiêu Hàn lại hiếu kỳ hỏi. Ân, ban thưởng cực kỳ mê người. Loại trừ tiền thưởng đất phong bên ngoài, nữ hoàng lại cho phép hắn tiến vào hoàng gia tiên tổ lăng mộ. Nghe nói ở trong đó có bảo tàng khổng lồ, cùng rất nhiều tu luyện cơ duyên. Đạm thai Vũ Yên nói, hoàng thất tiên tổ lăng mộ. Nghe vậy, Tiêu Hàn con mắt cũng là phát sáng lên. Rất nhiều trong tiểu thuyết, nhân vật chính chẳng phải là dựa vào đào mộ nảy ra quan tài thu được cơ duyên sao? Đây là cơ duyên a, không thể bỏ lỡ. Lập tức Tiêu Hàn hướng phía hoàng bảng đi tới, nhìn cái kia quang hoa lưu chuyển hoàng bảng, trong mắt của hắn có chút hừng hực. Đi hoàng gia lăng mộ đùa giỡn một chút, cái này có chút kích thích a. Tiêu Hàn ca ca, ngươi không phải là dự định bóc hoàng bảng a? Nhìn thấy Tiêu Hàn ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm hoàng bảng, bên cạnh Đạm thai Vũ Yên giật giật cái trước ống tay áo, khẩn trương nói. Tiêu Hàn đối với Đạm thai Vũ Yên nhẹ gật đầu, lại không đợi cái sau ngăn lại, Tiêu Hàn mũi chân điểm một cái, thân thể nhảy lên một cái, sau đó một tay lấy cái kia hoàng bảng kéo xuống. Tiêu Hàn ca ca, ngươi. Đạm thai Vũ Yên một mặt kinh ngạc, trong lòng rất là lo lắng. Hoàng bảng một bóc, nếu là chị không hết công chúa, Tiêu Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Soạt, cũng liền lúc này, Tiêu Hàn trong tay hoàng bảng hóa thành một đoàn linh quang. Linh quang quấn quanh ở hắn quanh thân, sau đó một đạo sáng chói cột sáng theo Tiêu Hàn trong cơ thể phóng lên tận trời. Sông thẳng cửu tiêu, giờ khắc này, băng tuyết chi thành, toàn thành oanh động. Có người bóc hoàng bảng, cùng lúc đó, một đạo lạnh nhạt thanh âm nữ tử theo lơ lửng chân trời hàn băng trong cung điện truyền ra. Đem người mang lên tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.